Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Nguyên Thủy Bí Thảo, Linh Thú Chi Vương. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Hắn hiện tại còn tại phát sầu muốn làm sao mới có thể giải quyết những cái này linh thú đâu. Dù sao, linh thú cũng không phải phổ thông động vật. Bọn chúng không những thông nhân tính, có rất cao linh trí, còn có cường hoành thực lực. Giống như là dạng này linh thú, bọn chúng đồng dạng đều là 10 phần cao ngạo. Căn bản là xem thường giống như là Diệp Dương loại này cảnh giới không cao, thực lực không cường nhân. Hầu hạ bọn chúng còn có thể, nhưng tiếp cận bọn chúng nha, căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng là, nếu như có thể giải quyết cái này độc giác thú, Linh Thú Chi Vương nói, chỗ nào tự nhiên liền có thể giải quyết cái khác linh thú. Mà ở Diệp gia, Diệp Dương chính là chăn nuôi độc giác thú, đối với cái này cũng có kinh nghiệm nhất định. Tốt, mỗi người quản lý chức vụ của mình a. Diệp Dương phất phất tay, nhường thủ hạ các nô tài đều rời đi, mà hắn thì là chậm rãi hướng về độc giác thú liền đi tới. TT, còn không có tới gần độc giác thú, độc giác thú liền thét dài lên, sau đó liền ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chậm rãi tiếp cận Diệp Dương. Trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo cùng vẻ khinh thường. Lại bị một cái linh thú khinh thường. Diệp Dương trong lòng có chút phiền muộn. Bất quá cái này cũng bình thường. Những cái này linh thú địa vị thậm chí còn tại phi tiên môn ngoại môn đệ tử phía trên. Huống chi là hắn. Độc giác thú. Người tốt. Diệp Dương tiếp cận độc giác thú đằng sau. Ngửa đầu nhìn xem độc giác thú. Trực tiếp liền nói chuyện. Chỉ là độc giác thú căn bản liền không có để ý tới hắn. Thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Diệp Dương không có nhụt chí, lại tiếp tục cùng độc giác thú chuyện trò. Chỉ là, độc giác thú vẫn không có để ý tới Diệp Dương. Hồi lâu sau, độc giác thú nhìn Diệp Dương một cái. Ngay tại Diệp Dương coi là độc giác thú nguyện ý cùng bản thân giao lưu thời điểm, độc giác thú lại là mở ra hai cánh. Sau đó toàn bộ liền đằng không mà lên, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở phương xa. Diệp Dương trong lòng một trận phiền muộn. Tại độc giác thú rời đi đằng sau, những cái kia nguyên bản hốt hoảng chạy trốn rồi, không thấy tăm hơi linh thú lần thứ hai xuất hiện. Cái này đủ để chứng minh bọn chúng thật là e ngại độc giác thú. Độc giác thú thật là nơi này linh thú chi vương. Nhìn đến, thật muốn giải quyết độc giác thú mới được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Tiếp xuống thời gian bên trong, Diệp Dương ngay tại linh thú viên ở lại, tại thuần dưỡng linh thú đồng thời, hắn còn không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần độc giác thú. Nhưng độc giác thú lại là vẫn không có để ý tới hắn. Tại có rảnh rỗi thời điểm, Diệp Dương cũng không quên tu luyện. Đêm nay, trời trong mây trắng, ánh trăng trong ngần vẩy rơi trên mặt đất, chiếu rọi toàn bộ Thanh Lam Phong biến thành tuyết bạch sắc. Linh thú viên bên trong, Diệp Dương một bộ đánh lấy từ Diệp gia học trộm được võ công. Đồng thời, tại hắn trong lòng còn không ngừng tiến hành thủy tinh minh tưởng, ý đồ tiến vào ngủ say bên trong. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn như thế tu luyện, nhưng lại một mực không cách nào tiến vào ngủ say cấp độ thứ 3. Kỳ thật, hắn cách cái này cảnh giới cũng đã rất gần, chỉ kém một chân bước vào cửa. Nhưng liền là một cước này, thủy chung không cách nào bước ra. Oanh, đang tại tu luyện Diệp Dương, thân thể đột nhiên mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, Diệp Dương liền tiến vào giường như ngủ không phải là ngủ cảnh giới bên trong. Ngủ say, loại trạng thái này Diệp Dương quá quen thuộc. Từ ngay từ đầu cần thời gian dài tĩnh tọa, hô hấp, dẫn đạo mới có thể tiến vào trạng thái này. Lại càng về sau tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào loại trạng thái này. Đi qua Diệp Dương không ngừng tu luyện, cho đến hôm nay, Diệp Dương rốt cục đang luyện công đồng thời tiến vào loại trạng thái này. Ngủ say cấp độ thứ 3 tại hành động bên trong tùy thời tùy chỗ tiến vào ngủ say trạng thái. Nói cách khác, hiện tại Diệp Dương cũng đã ngủ say đại thành. Hiện tại, Diệp Dương trạng thái tựa như là ở đánh túy quyền một dạng. Mặc dù hắn là ngủ trạng thái, nhưng trên thực tế lại cũng không phải là thật ngủ thiếp đi. Hắn trạng thái là ngủ, nhưng ý thức lại là thanh tỉnh. Thậm chí, hắn ý thức so trước kia bất luận cái gì tình huống đều muốn thanh tỉnh nhiều. Ngủ say cấp độ thứ 3. Về sau, ta bất luận tại tình huống như thế nào phía dưới, đều có thể tiến vào ngủ say trạng thái. Thậm chí, ta có thể một ngày 12 canh giờ đều bảo trì ở ngủ say trạng thái. Ở ngủ say trạng thái phía dưới minh tưởng, tu luyện, có thể làm ít công to. Hiệu quả ở phía xa phổ thông trạng thái phía dưới tu luyện. Trên thực tế, đạt đến trúc cơ cảnh giới sau đó rất nhiều tu sĩ. Cơ hồ đều đắm chìm trong ngủ say trạng thái phía dưới tu luyện. Nếu không, bọn họ thực lực tại sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Nguyên khí càng thêm cường đại, thể nội lực lượng cũng càng ngày càng cường hoành. Chỉ là, nguyên khí khả năng vẫn là không cách nào đi đến nhất tinh trạng thái. Diệp Dương trong lòng có chút bất đắc dĩ, đừng nhìn là nhất tinh nguyên khí. Nắm giữ nhất tinh nguyên khí, liền có thể tay không xé rách hổ lang. Chiến lực 10 phần cường hoành. Đồng dạng tình huống tới nói, chỉ có tiến vào trúc cơ cảnh giới, mới có thể nắm giữ chỉ ít nhất tinh nguyên khí. Ngủ say trạng thái, kỳ thật còn không tính là chân chính tu sĩ. Hiện tại đánh với Diệp Cương đám người, ta một quyền liền có thể đem bọn họ cho sinh sinh đánh chết. Diệp Dương kiểm tra rồi một cái lực lượng mới, không khỏi có chút hài lòng. Phải nghĩ biện pháp gia nhập phi tiên môn, trở thành phi tiên môn đệ tử mới được. Hiện tại mặc dù ở phi tiên môn bên trong, nhưng lại là không cách nào tu luyện cao thâm võ công. Vẻn vẹn dựa vào đơn giản nhất, cơ sở nhất thủy tinh minh tưởng, cũng đã theo không kịp ta bước chân. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, phi tiên kinh chính là phi tiên môn tuyệt học chí cao. Cho dù tại tiên môn bên trong, cũng là cao cấp nhất tâm linh tu luyện công pháp một trong. Diệp Dương rất muốn lấy được chính là môn tuyệt học này. Không những hắn có thể tu luyện, còn có thể phục sinh hắn tiện nghi sư phó Thủy Nguyệt. Dù sao, đây chính là hắn đáp ứng rồi Thủy Nguyệt sự tình. Hắn nhất định muốn làm được. Chỉ là, hắn muốn làm sao mới có thể gia nhập phi tiên môn. Hắn hiện tại chỉ bất quá là Thanh Lam Phong một cái chăn nuôi linh thú người bình thường mà thôi. Hiện tại cũng đã lên phi tiên môn, nhất định có cơ hội gia nhập phi tiên môn, trở thành phi tiên môn đệ tử. Diệp Dương rất nhanh liền cũng đã ổn định lại tâm thần. Tiểu tử, người cũng không cần thường xuyên cùng ta làm quen. Một ngày này, ngay tại Diệp Dương tiếp tục cùng độc giác thú lôi kéo làm quen thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên liền vang lên một đạo thanh âm. Diệp Dương bị giật nảy mình. Lập tức hắn liền một mặt kinh ngạc nhìn xem độc giác thú. Là ngươi đang nói chuyện. Ngươi làm sao sẽ nói chuyện. Linh thú linh trí rất cao. Điểm ấy Diệp Dương rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không biết. Linh thú vậy mà có thể nói chuyện. Độc giác thú lúc này liền dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Ngớ ngẩn, người nào nói cho ngươi linh thú không thể nói chuyện. Diệp Dương tức khắc liền trầm mặc. Xác thực, không có người nào đã nói với hắn linh thú sẽ không nói chuyện. Chỉ là hắn đơn thuần coi là linh thú sẽ không nói chuyện mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện, độc giác thú cũng không phải là trực tiếp nói chuyện, mà là, hiện hữu một trận ba động truyền vang tiến vào trong đầu hắn. Sau đó hắn một cách tự nhiên liền đã hiểu ý tứ này. Rất thần kỳ, tiểu tử. Ngươi đơn giản liền là nghĩ cùng ta lôi kéo làm quen mà thôi. Ta cho ngươi biết, đây là vô dụng, trừ phi, ngươi có thể cho ta kiếm đến một chút nguyên thủy bí thảo. Độc giác thú thanh âm lần thứ hai ở Diệp Dương trong đầu vang lên. Nguyên thủy bí thảo, thứ gì? Diệp Dương ngẩn người, hắn căn bản liền không biết đây là cái gì đồ chơi. Bất quá, nhìn độc giác thú thần sắc, hẳn là cái gì thiên tài địa bảo a. Nhìn thấy Diệp Dương biểu lộ, độc giác thú lập tức dùng khinh miệt ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Cô lậu quả văn, nguyên thủy bí thảo chính là một loại tiên thảo, vô cùng mỹ vị. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể cho ta kiếm đến một chút nguyên thủy bí thảo, ta liền tiếp nhận ngươi lấy lòng. Vừa nói, độc giác thú trên mặt còn lộ ra một vòng dư vị thần sắc. Ăn hàng, Diệp Dương trong lòng im lặng. Bất quá, cái này ngược lại là một cái cơ hội tốt. Nếu như hắn có thể làm đến nguyên thủy bí thảo nói, hắn khẳng định cùng cái này độc giác thú tạo mối quan hệ. Làm đến nguyên thủy bí thảo cũng không phải vấn đề. Nhưng tiền đề là ngươi được nói cho ta biết cái gì mới là nguyên thủy bí thảo. Đồng thời ở nơi đó, nếu không, ta không hiểu ra sao, vậy liền không giúp được ngươi. Diệp Dương bất đắc dĩ nói ra, nguyên thủy bí thảo ngay tại tiên dược phong bên trên. Nguyên thủy bí thảo là dài dạng này. Chấm ngoặc kép, độc giác thú đem nguyên thủy bí thảo vị trí, cụ thể hình dạng các loại đều một mạch nói cho Diệp Dương. Cuối cùng, độc giác thú còn giật dây Diệp Dương. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể thượng tiên dược phong trộm lấy đến nguyên thủy bí thảo, ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Diệp Dương tức khắc liền trợn mắt há hốc mồm. Tiên dược phong, cái này độc giác thú lại muốn hắn lên tiên dược phong trộm cắp nguyên thủy bí thảo. Quả thật là gan to bằng trời. Cái này độc giác thú thoạt nhìn liền không giống như là cái gì người tốt a. Một bụng ý nghĩ xấu. Tiên dược phong, Diệp Dương là biết rõ. Ở phi tiên môn, có đủ loại sơn phong. Mà tiên dược phong liền là trong đó một tòa. Tiên dược phong, tên như ý nghĩa, liền là gieo trồng tiên dược sơn phong. Phi tiên môn đệ tử mấy chục vạn. Mỗi một ngày, những đệ tử này đều sẽ tiêu hao số lớn thiên tài địa bảo. Linh đan rượu dược, mà những cái này tiêu hao đan dược, cơ hồ đều là bắt nguồn từ tiên dược phong. Nếu như không có tiên dược phong cung cấp thiên tài địa bảo, tiên dược nói, phi tiên môn căn bản không có khả năng có nhiều như vậy đan dược cho những đệ tử này tiêu hao. Mà nếu như không có đan dược, phi tiên môn những đệ tử này tu vi tăng lên liền tương đối chậm chạp. Bởi vậy, tiên dược phong ở toàn bộ phi tiên môn tới nói, đều là một cái cực kỳ trọng yếu sơn phong. Ngọn núi bên trên khẳng định cấm chế trùng điệp, nghiêm binh trấn giữ. Đừng nói muốn tới phía trên trộm cắp nguyên thủy bí thảo, cho dù là trộm chuồn mất đi lên đều không có khả năng a. Vạn nhất bị phát hiện, dù cho là Diệp Thanh Lam đều không bảo đảm Diệp Dương. Chớ nói chi là Diệp Thanh Lam căn bản không biết bảo hắn, sợ là trực tiếp liền xuất thủ đem hắn cho đánh chết. Làm sao? Túng, độc giác thú dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trung thực gật gật đầu. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ sợ. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể cho ta kiếm đến một chút nguyên thủy bí thảo, ta liền làm ngươi tọa kỵ. Ta liền nghe ngươi. Độc giác thú thanh âm lần thứ hai ở Diệp Dương trong đầu vang lên. Diệp Dương giật nảy cả mình. Độc giác thú cái này linh thú chi vương, vậy mà nguyện ý làm hắn tọa kỵ. Cái kia nguyên thủy bí thảo đối với nó có cái gì trọng đại tác dụng? Nhìn xem độc giác thú cái kia bức thiết bộ dáng, Diệp Dương kế tòng tâm lai. Không đi, độc giác thú tức khắc khẩn trương. Tiểu tử, ta thế nhưng là linh thú chi vương. Nếu như ta trở thành vật cưỡi của ngươi, đối với ngươi trợ giúp thế nhưng là phi thường to lớn. Ngẫm lại đi, ngươi cưỡi ta ngao du ở giữa chân trời, sẽ có bao nhiêu người hâm mộ ngươi? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.